Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 42, 42, quy tắc sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi thẳng đến giường bệnh trong cùng và kéo chiếc xe lăn cạnh giường bệnh ra anh. Sao lại kéo xe lăn của tôi? Người bệnh muốn ngăn lại nhưng lại không dám. Chu Bạch cố ý làm ra vẻ mặt hung ác. Cho ta mượn dùng một chút, được không? Người bệnh sợ đến mức muốn nắm lấy tay xe lăn, nhưng lại lắc lắc, không dám duỗi ra nữa. Anh ta tìm đến bác sĩ để được giúp đỡ, nhưng bác sĩ lại tỏ ra bất lực. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Bạch đẩy xe lăn ra ngoài. Chu Bạch đẩy xe lăn ra khỏi phòng y tế, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đại hạ cảm thấy hơi bối rối. Đặc biệt là khi Chu Bạch đẩy xe lăn tới gần phòng giám đốc, tất cả khán giả đều bị chấn động. Không phải chứ, hắn muốn vào phòng giám đốc vào ban đêm, khán giả đều bị Chu Bạch dọa sợ. Sau đó, họ nhìn thấy Chu Bạch ngồi trên xe lăn, xoay bánh xe bằng tay và đi về phía phòng giám đốc hiện trường. Lúc này khán giả đã biết ý định thực sự của Chu Bạch. Vì quy tắc không cho phép đến gần phòng giám đốc nên việc đến gần phòng giám đốc bằng xe lăn sẽ không bị coi là vi phạm quy tắc đi. Không ngờ, Chu Bạch lại lợi dụng sơ hở trong quy tắc. Thao tác này, tuyệt vời, CMN tuyệt vời. Các chuyên gia của Đại Hà không ngờ các quy tắc lại có thể được sử dụng theo cách này. Ngoài việc sợ hãi, còn có chút lo lắng, mặc dù hành động của Chu Bạch theo nghĩa đen là có lý, nhưng lại không logic. Nhưng tôi thực sự rất khâm phục lòng dũng cảm của Chu Bạch. Người thanh niên này dám nghĩ và làm, nếu đổi thành những người khác có lẽ không dám cố gắng như vậy. Bây giờ chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể hy vọng anh ấy đủ may mắn. Trong phó bản, Chu Bạch ngồi trên xe lăn, chậm rãi đến gần văn phòng giám đốc. Khi càng đến gần hơn, tiếng vo ve trầm đục từ bên trong ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, chiếc xe lăn của hắn cũng quay lại và đến trước cửa phòng giám đốc. Cũng may, dù đã tới đây nhưng vẫn chưa có tai nạn gì xảy ra. Đêm hôm kia, Brado đến từ bản ác quốc vô tình đi đến cửa văn phòng giám đốc hiện trường và bị một bóng đen bất ngờ xuất hiện bắt cóc. Phó bản của bản ác quốc cứ như vậy tuyên cáo thất bại. Khán giả tự nghĩ Chu Bạch đến nơi này không có việc gì, khả năng thật là để hắn đoán đúng rồi. Đúng lúc khán giả mất cảnh giác một chút, thanh âm nghèn nghẹt vừa phát ra từ phòng giám đốc đột nhiên biến mất. Chu Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cửa phòng giám đốc hiện trường mở ra, Chu Bạch nhìn qua khung cửa thì thấy bên trong không có người. Chu Bạch dừng lại, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng hắn vẫn đẩy xe lăn đi vào phòng giám đốc. Theo dõi hành động của Chu Bạch, khán giả cũng trở nên lo lắng. Sau khi Chu Bạch đi vào phòng giám đốc, nhìn chung quanh, đồ đạc bên trong thậm chí còn bừa bộn hơn những gì hắn thấy cách đây vài ngày. Một số quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn nhà, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết máu trên đó. Cánh cửa tủ bên trong hé mở, tối om như có một sức mạnh ma quái hấp dẫn, mời gọi người ta ngó vào bên trong. Chu Bạch xoay xe lăn đi tới trước bàn, xung quanh lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, tiếng xe lăn quay trở nên rõ ràng. Hắn đỗ chiếc xe của mình cạnh bàn, chiếc ngăn kéo hé mở, chiếc chìa khóa đỏ bên trong vẫn nằm ở vị trí ban đầu. Chu Bạch hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, sau đó nhanh chóng nhét chìa khóa vào túi. Đúng lúc hắn chuẩn bị khôi phục ngăn kéo về vị trí ban đầu, đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy bên trong, dòng chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy tắc làm việc của giám đốc hiện trường, được viết rõ ràng trên giấy. Tim Chu Bạch chợt nhảy lên. Quả nhiên có những quy tắc mà hắn vẫn chưa khám phá ra. Hắn nhanh chóng lấy mảnh giấy ra, gấp lại trước khi nhìn kỹ hơn rồi nhét vào túi. Làm xong tất cả những điều này, Chu Bạch dự định quay về. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy một thanh âm phía sau mình. Tí tách, tí tách, tí tách, đây là tiếng nước nhỏ giọt trên tấm gỗ. Sau đó là một tiếng cạch, tủ quần áo khép hờ cũng phát ra âm thanh. Chu Bạch kinh ngạc quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt của giám đốc Lưu hiện ra trước mặt mình. Anh ta có một con dao trên tay và một vết thương mới trên cánh tay. Phía sau anh ta, từ tủ quần áo đến nơi anh ta đến, đều là nhỏ giọt xuống vết máu. Hình ảnh này quá đáng sợ, khiến khán giả sợ hãi đến mức gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Mẹ kiếp, làm ta sợ muốn chết. Trong tay hắn còn cầm dao. Trời ơi, Chu Bạch gặp nguy hiểm sao? Quy tắc rõ ràng nói không được tới phòng giám đốc vào ban đêm. Chu Bạch còn muốn lợi dụng sơ hở của quy tắc. Thảm rồi, lần này xong, Những chuyện kỳ lạ sắp ập đến Đại Hạ Quốc, Chu Bạch cũng sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của giám đốc Lưu. Bất giác, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, chiếc túi chứa chìa khóa và các quy tắc đã bị lương tâm cắn rứt của hắn che đậy. Của anh đây, giám đốc Lưu từ trong túi móc ra một nắm lớn tiền giấy đưa cho Chu Bạch. Đột nhiên, Chu Bạch sửng sốt, hắn ngửi ngửi, phát hiện ra trên người giám đốc Lưu có mùi rượu. Người bị thương nên nhận nhiều tiền hơn. Giám đốc Lưu say đến mức không thể phân biệt được giữa mọi người, chắc chắn anh ta đã nhầm Chu Bạch với nhân viên khuyết tật. Cách chương.